Chương 285, đạo quán hành trình, mưa to đêm trước nhìn vào hắn rất là sầu lo, cùng nôn nóng sắc mặt. Làm cả người hắn nhìn qua rất là bất an. Tổng thống dù không phải giới bên trong người, nhưng hắn cảm giác luôn luôn vượt mức bình thường. Được. Sở Dạ Hàn gật đầu, hướng sau lưng Sở Nhất phân phó. Sở Tê Dần chạy đi làm. Mà USCB trong những vật kia, mặc dù đã làm nhất định đánh mã xử lý cùng huyết tinh bạo lực cắt giảm, nhưng chính khách, truyền thông, thậm chí nhân dân cả nước vẫn là bị khiếp sợ đến. Bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình tại bọn họ nhận biết. Đế quốc là cùng đại đa số quốc gia khác biệt. Rất nhiều quốc gia 3 năm thỉnh thoảng truyền tới bạo lực tranh đấu, huyết tinh thương vong, thậm chí còn có thường xuyên nơi ở nội loạn. Mà trong đế quốc trông rất bình thản. Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có thiên tai, phần lớn thời điểm, cũng liền chỉ là tại tin tức thượng nhìn thấy một chút tai nạn xe cộ cái gì, giống trực tiếp giết người loại sự tình này, là ít càng thêm ít. Mà tại đế quốc quốc đô, càng giống là không có. Nhưng lại không nghĩ rằng ngầm, lại còn có như vậy phát rổ, làm ra như vậy hại dân hại quân nhân chuyện. Khó trách, thảo nào Tổng thống khí đến không lựa lời nói. Cái thứ nhất video phát ra hoàn tất. Tổng thống đi đến này, đứng ở nơi đó, nhìn qua chính khách cùng các truyền thông. Xuyên thấu qua trong tay bọn họ, các loại phi pháp truyền bá đường tắt, nhìn thật sâu toàn đế quốc tại quan sát trực tiếp bách tính. Các ngươi cuối cùng khởi xướng ngôn luận tự do, luôn nói dân chúng có cảm kích quyền, luôn nói hết thể muốn công khai hóa xử lý. Nhưng đúng vậy à, một cái nước, sinh tồn rất nhiều người, những người này tựa như ban ngày, có ánh nắng, QNZ có hát ám. Có người có thể rất tốt khắc chế chính mình, không đi đi đến phạm tội kia con đường, không đi dùng chính mình cái gọi là chân tướng, đi ác ý công kích, tổn thương người khác. Có người lại sẽ phóng túng chính mình, dù sao nói là nói mà thôi, lại không có thật hành động. Nhưng có người lại điên cuồng hành động, nhiễu loạn dân tâm, hại dân hại nước, ta rất không muốn đem loại chuyện này nói cho các ngươi biết. Tổng thống nói rất chậm chạp. Mỗi một chữ, mỗi một câu, cùng với kia hắc ám bạo lực video, nện vào cả nước bách tính trong lòng. Ta nghĩ cho các ngươi tạo nên một cái ánh nắng hạnh phúc, mọi người đồng tâm hiệp lực cố gắng, hướng tốt hơn ngày mai buôn tẩu đế quốc. Để các ngươi tràn ngập hy vọng, tràn ngập động lực, để các ngươi có cơ hội theo quốc gia của mình đi ra ngoài, đứng tại bất kỳ một cái nào quốc gia, đều có thể rất kiêu ngạo nói cho người khác biết, ta là người đế quốc. Sau đó thu hoạch rất nhiều người ánh mắt hâm mộ, bởi vì chúng ta người đế quốc, người người hòa bình, người người cố gắng ái quốc, người người cố gắng hộ quốc, toàn bộ quốc tế cũng biết, thật tốt mà nội bộ đế quốc tất cả hắc ám, đều có chúng ta những người này, đem bọn nó tận khả năng thanh trừ hết, cố gắng đạt tới không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa chờ mong nói như vậy. Tổng thống nước mắt, tôi không kịp để phòng đập xuống. Thanh âm QNZ bắt đầu nghẹn ngào. Các ngươi không thể tưởng tượng, vì bảo vệ quang minh, có bao nhiêu người phụ trọng tiến lên, có bao nhiêu người nát lấy máu xương nuốt vào bò đi về phía trước, có bao nhiêu người nghĩ cha mẹ, con trai nữ nhi thời điểm, kia phá thành mảnh nhỏ tiếng khóc thế nhưng là bọn họ lại khóc, lại đau, lại tuyệt vọng, có rất nhiều người, cũng không về được, không thể lại bô y tiếp hắn thân bằng hảo hữu, qua còn lại nhân sinh, cùng bất kỳ một cái nào ngày lễ. Mời, ngẫm lại chính mình quan tâm nhất, sau đó mất đi, lại đến xem, bọn họ quan tâm nhất, lại bị ép mất đi. Dù xuống mắt, nước mắt tạp trên mu bàn tay. Ngài Tổng thống, ấn mở những cái kia làm cho lòng người nát tiếng khóc. Ở trong đó từng câu trẻ con nghi hoặc, từng câu áp lực lại thiện lương hoang nôn, từng tiếng bi thương gào khóc, từng tiếng chất phác lại tuyệt vọng chiếc khóc. Ta muốn mụ mụ, ta muốn phụ thân, ta nghĩ ta con trai, nhi tử ta thật nhiều năm không có về nhà, ta nghĩ ta khuê nữ, nàng đều thành cái lao cô nương, thế nhưng là vẫn chưa trở lại lấy chồng, ta không muốn để cho hài tử nhà ta tham gia quân ngũ, ta sợ xảy ra chuyện, lo lắng để phòng sợ, thế nhưng là hài tử của ta nói, mẹ, kia là vinh quang, có thể dùng cả đời lấy ra tâm tình vinh quang, chí cao vô thượng, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, ngươi đợi ta vinh quy quê cũ, ta gả một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân tốt, nhưng ta sợ con của ta hỏi ta, mụ mụ, cha lu cờ na ho về nhà, ta không dám đối mặt hài tử tha thiết chờ đợi ánh mắt, nói cho nàng, cha ngươi, không có nàng còn nhỏ như vậy, gặp người liền nói, cha ta là quân nhân, siêu cấp lợi hại, nhưng nếu đợi nàng biết, cha không có, nên khóc thành bộ dáng gì à, ta sợ ta cứ như vậy một đứa con trai, chờ hắn trở về đến cho ta dưỡng lao tống trùng, thế nhưng là ta lại muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đau à, lão thiên gia đau à, gào khóc khóc lớn. Âm thanh, sụp đổ cuồng loạn, tại đế quốc các nơi trình diễn. Bởi vì những người kia, thấy được chính bọn Hàn ở thấy được các nàng kia gian khổ tiến lên thời gian. Thấy được các nàng trống lên nhà, một bên khóc, một bên hướng phía trước đi. Có bao nhiêu người tân hôn không có trượng phu, có bao nhiêu sản phụ, sinh con lúc đợi không được trượng phu, có bao nhiêu trượng phu, trông coi nhà chờ thê tử trở về, có bao nhiêu hài tử, sẽ không còn được gặp lại cha ruột mụ mụ, có bao nhiêu cha mẹ song thân, rốt cuộc chờ không trở về hài tử trở về sau quãng đời còn lại. Kế tiếp vô số cái cả ngày lẫn đêm. Như vậy cùng hắn các nàng, người thân nhất người, chỉ có thể sống ở một tấm chân dung trong, không thể lại cùng bọn họ trò chuyện. Thậm chí lại muốn nghe một chút thanh âm của bọn hắn, đều xa xỉ đến không được. Tổng thống vuốt mặt, ấn dưới tạm dừng. Mắt đỏ nhìn BNHN, đây là các ngươi nhìn thấy, một phần ngàn cũng chưa tới. Đây là bây giờ tràn ngập ánh nắng đế quốc phía sau, kia chất đống vô số thi cốt bọn họ dùng huyết nhục của bọn hắn, gân cốt trúc tạo lên một mặt tường thành, ngoài tường ánh nắng tươi sáng, sau tường băng lạnh thực cốt, các ngươi đến cùng có cái gì bất mãn đâu muốn như vậy phá hủy, bị vô số người đau khổ nâng lên hết thể lương tâm đâu đức hạnh đâu thiện niệm đâu, thật sâu hút khẩu khí. Ngài Tổng thống, cắn răng, giọng căm hận nói, liên quan tới cơ mật quân sự tiết lộ, dẫn đến hết thể hậu quả, ôn câu lương là chủ mưu, còn lại một đám tòng phạm, kiên quyết không thể tha thứ muốn bắt bọn hắn đến tê an ủi vong linh. An ủi phủ người sống, tăng cố luật pháp, gian đe không chấp nhận bất luận cái gì biện hộ, không chấp nhận bất kỳ phản bác nào, hết thể hậu quả, toàn bộ từ ta gánh chịu các ngươi, bất khuất không phục, không muốn khó chịu, đến phủ tổng thống tìm ta ba một cái, đe máy. Tính khép lại, hắn lạnh lùng nhìn sắc mặt trắng bệnh, thần sắc khủng hoảng bất an tới cực điểm, chính khách cùng các phóng viên truyền thông. Hiện tại, còn có cái gì muốn hỏi không có, liền từ đâu tới trở về đến nơi đâu. Tiếp theo sẽ trực tiếp phát xuống xử quyết thông báo, cùng ban bố bọn họ một hệ liệt chứng cứ phạm tội, vừa nghe đến có thể rời đi. Những cái kia bị các loại cảm xúc tràn ngập chính khách cùng các truyền thông, cơ hồ là lộn nhào hướng ra ngoài chạy. Chờ một chút, thế nhưng là, bọn họ còn không có sờ tới cửa, liền nghe được Tổng thống kia băng thanh âm lạnh lùng. Việc này thoáng qua một cái, ta cần muốn các ngươi ở đây chư vị cho các ngươi vô não, hướng về phía nhân dân cả nước xin lỗi cho các ngươi vô lý. Hướng về phía nhân dân cả nước xin lỗi cho các ngươi tùy hứng, hướng về phía nhân dân cả nước xin lỗi vì những cái kia đau khổ chấn thủ trong bóng đêm anh liệt nhóm xin lỗi.